Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 146, muốn làm nên trên đẹp nhất tể. Khởi động nhân vật cảm ngộ, Đồng Nghị trong miệng nỉ non, bỗng nhiên, Đồng Nghị giống như thân ở Ngân Hà, lại như là tinh không làm bị, du lịch ở tinh thần đại hải bên trong. Mỗi một viên tinh thần nhìn kỹ lại, quang ảnh đan xen, ở trong đó cất giấu từng hình ảnh kinh điển kiều đoạn. Từng cái rõ ràng khuôn mặt, hoặc buồn, hoặc vui, có cái kia cao mở cao đi tiêu sái hiệp ảnh, cũng có cái kia bi thương chiến trường thê thảm, kim qua thiết mã, phố phường hạng người, dương xuân bạch tuyết, phong hoa tuyết nguyệt, từng hình ảnh. Một lách tách quang cùng ảnh hình ảnh hội tụ thành Đồng Nghị bên cạnh tinh thần đại hải. Đồng Nghị cướp đoạt trí nhớ của chính mình. Bật thốt lên, tiếu ngạo giang hồ lệnh hồ sung. Keng, không cách nào cảm ngộ. Ký chủ điều kiện không đủ. Được nghe hệ thống ở trong đầu nhắc nhở. Đồng Nghị thầm nói, quả nhiên, chính mình có chút chắc hẳn phải vậy. Ở người kia mọi người có thể phi thiên độn địa trong điện ảnh. Nghĩ nhất vì độ giang, cầm kiếm hành thiên hạ xác thực ý nghĩ kỳ lạ. Đồng Nghị trong lòng tiếc nuối, dù sao võ hiệp điện ảnh bên trong mỗi chiêu mỗi thức đều có một thứ làm chống đỡ. Vậy thì là huyền diệu khó hiểu nội lực. Đồng Nghị bất đắc dĩ, thực hắn cũng nghĩ đến, chỉ có điều ôm liều một phen tâm thái thường thử một phen. Vạn nhất nếu như thành đây, đáng tiếc không như mong muốn, chính là cao vạn trượng lâu bình địa lên, quản chi đang ở điện ảnh xây dựng bên trong thế giới. Có một số việc vẫn phải là muốn từng điểm đến. Nghĩ một hơi ăn thành tên béo, thật sự có điểm quá nóng ruột. Đồng Nghị thổn thức, hắn thật sự có điểm không cam lòng, thân là một cái sinh trưởng ở địa phương người trong nước. Hắn từ nhỏ đã đối với hiệp một chữ này tràn ngập chờ mong. Học trò gió xuân một chén rượu, giang hồ đêm mưa 10 năm đèn. Hắn từ lúc nhỏ tiếp xúc tiểu thuyết võ hiệp bắt đầu. Liền cảm thấy đó là nhiệt huyết nghĩ liền giang hồ. Cứ việc đến bây giờ số tuổi, hắn cũng sẽ thường thường không tự chủ được say mê ở trích diệp vì là đao. Kiếm cành làm kiếm. Khoái ý ân cừu võ hiệp trong mộng, thử hỏi, tây gió gào thét, cát vàng bên trong kỵ mãnh liệt nhất mã, lưu lạc thiên nhai, ánh chiều tà bên trong dương nhanh nhất đao, ào ào giang hồ khoái ý ân cừu, người mặc nhật nguyệt vạn lý độc hành, mà ca mà rượu mà tùy tiện, cuộc sống như thế ai không ước ao, ai không ngóng trông, đáng tiếc nguyện vọng là tốt đẹp. Hiện thực là tàn khốc, Đồng Nghị chỉ có thể lùi mà cầu thứ, tìm kiếm hắn nhân vật cảm ngộ, ở Đồng Nghị không ngừng cướp đoạt trong trí nhớ đoạn ngắn thời gian. Một bóng người đột nhiên bốc lên, người kia một thân ửng đỏ, tay cầm trường đao, hắn không có thể phi thiên độn địa, nhưng là mỗi lần kia múa đao bóng người, rồi lại là như vậy khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Đồng Nghị trong miệng nỉ non, Himura Genshin, vù, đại não một trận vang trầm, Đồng Nghị trong mắt nhìn thấy ảo giác, ở ảo giác bên trong, Đồng Nghị tựa hồ thân ở với biển lửa, một người trong tay lấy đao, đạp lên thiêu đốt ngọn lửa, chậm rãi hướng về hắn đi tới, ửng đỏ tóc, màu đỏ kimono, giẫm guốc gỗ. Đi lại kiên định hướng về Đồng Nghị từng bước tới gần. Lại như là một đóa ở hồng trần nghiệp hỏa bên trong tỏa ra mạn đà la. Chập chờn rực rỡ, để người không thể lơ là sự tồn tại của hắn. Ngay ở hắn tới gần Đồng Nghị thời gian, nâng đao liền hướng Đồng Nghị mặt bổ tới. Chỉ một đao, Đồng Nghị từ này một đao bên trong cảm giác được thiên quân vạn mã. Cảm nhận được phiêu bạt cô tịch, một đao chính là nhân sinh, một đao tức là nhân gian. Dần dần ảo giác biến mất, Đồng Nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó rời đi phòng vệ sinh, lại nhìn trong quán Lý Ưng đã tính tiền xong. Ông chủ tỉ mỉ đem cái này dài 3 thước đường đao đặt ở trong hộp gấm. Lý Ưng đem hộp gấm ôm vào trong ngực, xem Đồng Nghị đã từ phòng rửa tay đi ra, bận bịu nói đến, sau đó chúng ta đi bàn hỏi thời điểm tận lực cẩn thận một chút. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Đồng Nghị gật đầu, tiếp nhận Lý Ưng truyền đạt hộp gấm, nhấc trong tay, một lát sau, hai người lại một lần nữa tiến vào Vĩnh Hưng Ma Tước quán bên trong. Bên trong quán bùm bùm mạt trược tiếng vang lên, đánh cược khách môn trong miệng tiếng kêu gào nổi lên bốn phía. Chạm, vai, hô ha ha ha, mà ở mạt trược quán sau bên trong phòng, một người vóc người kiện khổng lồ, trên mặt giữ lại vết đao, mặc trên người giang hồ 3 cái bộ, hoa áo sơ mi, đại xích vàng, đồng hồ vàng, người này vừa ăn trên bàn nồi lẩu, một bên nhìn trong phòng tivi, nhìn qua cả người thích ý đến cực điểm, người này khóe miệng nước mỡ, lấy ra một cây tăm, vừa xỉa răng khâu, vừa hướng bên cạnh thủ hạ hỏi, này, gọi ngươi cho ta đêm nay tìm gái, người làm sao còn chưa tới, cái kia lâu la bận bịu cợt nhả đến, lão đại ngươi cứ yên tâm đi, sau đó liền đến, người này bĩu môi, nhìn dáng dấp là ăn uống no đủ, vỗ vỗ cái bụng dặn dò thủ hạ đến, đem nồi lẩu cho ta rút lui, sau đó ngươi đi đem xe của ta ra, chờ gái đến ta trước hết đi rồi, nơi này ngươi giúp ta nhìn điểm, rõ ràng lão đại, một bên lâu la liền vội vàng nói đến, nhưng vào lúc này, một lưu manh đẩy cửa phòng ra, lớn tiếng đến, lão đại, bên ngoài đến rồi 2 cái sợi, chỉ mặt gọi tên nói muốn gặp ngươi. Nghe vậy con này mục chân mày cau lại, bọn họ tìm ta, chuyện gì, này trong mắt người kiêng kỵ, chính mình ngoại trừ ở đây cho vay lãi suất cao, sau lưng cũng không làm thiếu một ít người không nhận ra hoạt động. Hỗn bọn họ nghề này, tay chân bao nhiêu đều có chút không sạch sẽ, lưu manh lắc lắc đầu. Liền người này bận bịu nói đến, nhiều gọi mấy người lại đây, gọi bọn họ đi vào. Tiếp theo chỉ về bên cạnh thủ hạ, ngươi tới. Thủ hạ nghe vậy bận bịu đi đến người này phụ cận. Đầu mục ở bên tai nhỏ giọng đến, ngươi trước tiên cầm đại ca của ta lớn, xem hai người cảnh sát kia muốn làm gì. Nếu như không đúng nhớ tới gọi điện thoại rung người, hiểu chưa? Lâu la gật đầu. Sau đó tiếp nhận đầu mục đệ gọi điện thoại tới, đứng một bên, mạt trược bên trong quán, Đồng Nghị, Lý Ưng hai người chờ giây lát, lúc này một tên lâu la đến đây bắt chuyện hai người. Tại đây lâu la dưới sự chỉ dẫn, hai người xuyên qua mạt trược quán, từng bước một đi tới hậu đường bên trong, lại nhìn một người ngồi ở trên băng ghế dài, một cái chân dẫm băng ghế dài. Ngẩng lên cằm nhìn về phía Đồng Nghị, Lý Ưng, phía sau nghỉ chân hơn 10 tên thủ hạ. Người này đầu tiên là khu móc mũi khổng, tiếp theo hững hờ đến. Hai vị A Sơ, có hay không cái gì có thể ra sức? Đồng Nghị cũng không phí lời, móc ra bức ảnh hỏi, người này ngươi biết đi. Người đến dương mắt liếc mắt nhìn Đồng Nghị trong tay bức ảnh. Lười biếng nhíu mày, nhận thức. Không phải là Lý Gia Thành sao? Một bên Lý Ưng quát lớn đến. Ngươi cho ta thành thật một chút. Chúng ta tra được người này ở ngươi này thiếu nợ lãi suất cao. Hắn kẻ khả nghi đồng thời tội án. Ngươi tốt nhất phối hợp điểm. Đầu mục nghe vậy, nhếch miệng lên, nhún vai buông tay, mang theo một luồng hung hăng. Ha ha, vậy các ngươi đi tìm hắn à? Hồng Kông pháp luật lại không phải không khiến người ta thả cho vay. Làm sao ta thả cho vay cũng trái pháp luật a? Đồng Nghị híp mắt, lạnh lùng hỏi, nói như vậy ngươi là không muốn phối hợp chúng ta điều tra. Nghe vậy đầu mục xì cười một tiếng. Hừ, ngươi gọi ta hướng đông ta liền hướng đông. Ngươi để ta đi hướng tây ta liền hướng tây. Thật muốn là như vậy, ta sau đó còn làm sao đi ra hỗn. A Sơ, ngươi là quan chức nhỏ, ta là sống trong nghề, vốn là không hợp nhau. Muốn tra án à, có thể ra ngoài quẹo trái hỏi một chút trên đường tú ông. Không làm được bọn họ dưới tay cô nàng xem ngươi trường một bộ mặt trắng dáng dấp. Không chắc cấp lại đây. Các ngươi nói đúng không là? Lập tức đầu mục liền mang theo thủ hạ cười phá lên. Thấy thế đồng nghị cười lạnh. Đồng nghị trực tiếp một súng. Đột nhiên người này bên cạnh một tên lâu la ngã xuống đất. Tay ô bắp đùi kêu rên không ngừng. Máu tươi từ bắp đùi không ngừng bốc lên. Muốn chết, cho ta chặt hai người kia. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.